Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 122, 122, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tử lúc này đang ở trong cái tình cảnh rất éo le. Đi không được mà ở cũng chẳng xong. Nếu hắn ở thì buộc phải đột phá, nếu không sẽ bị thiên đạp phản phệ. Nhưng đột phá tồi thì phản hoan giới lại lấy cái mốc võ đế của hắn làm căn cơ mở rộng như hư không giới. Một khi không có ai ở phản hoan giới tấn thăng võ đế thì nơi này cũng sẽ lâm vào tình trạng như hư không giới. Nếu hắn đi thì cũng chẳng đi nổi. Ngoài kia đang có cả vạn tên thánh tộc chặn hắn lại. Muốn đi cũng chẳng phải chuyện dễ. Dù hắn có chém chết trăm tên, sẽ lại có trăm tên mới thấy vào chỗ ấy. Dương Tử nghĩ một hồi. Hắn tức giận đấm xuống đất gào lên. Mẹ nó, lũ khốn. Vậy mà lại bao vây ta ở đây. Nếu ta không về kịp thì hư không giới sẽ bị hủy mất. Đột nhiên có tiếng của thiên hà truyền đến. Ngươi chưa cần về vội đâu vô cực. Bên này chúng ta vẫn có thể lo được. Từ từ phá bỏ nút thắt đi. Ngươi không thể chỉ vì thấy nó đã nới lỏng mà chủ quan được. Dương Tử nghe vậy liền đáp lại. Nhưng ta không về mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng lúc này đã chẳng có ai đáp lại hắn nữa. Dương Tử quay lại, hắn gọi hai hộ vệ của mình đến mà nói. Ta sẽ tiếp tục bế quan. Phải trông nom nơi này thật kỹ đấy. Hai người hộ vệ đồng thanh đáp. Tuân lệnh, lời nói của thiên hà cũng đã giúp Dương Tử hiểu được phần nào bản chất võ đế chân chính. Và cũng giúp hắn lấy lại tinh thần. Ở ngoài không gian lưu đày, một kẻ được đám thánh tộc kia gọi là tộc trưởng. Hắn đang bay về cáo hướng của ma thần. Một đường bay vào, hắn một tay mở cửa ra mà nói. Người vẫn vậy nhỉ, vẫn muốn phá hủy thế giới à, chỉ có giọng nói phát ra đáp lại lời của tên kia. Quân lực, người đến đây rồi à, tên kia cũng dửng dưng đáp. Cũng gọi là trở về nhà xưa thôi mà. Ma thần liền cười lớn rồi nói. Vậy sao, người chắc cũng nghe qua tên Dương vô cực rồi nhỉ. Quân lực liền tỏ vẻ ngạc nhiên mà đáp. Ồ, lại là họ Dương nữa à, ma thần cũng đáp. Ta cũng chịu, chúng vẫn sống đến tận bây giờ nhưng lại do chính tay của tên Dương vô cực hủy đi rồi. Quân lực cười lớn mà đáp. Ha ha ha ha, vậy là lợi cho ngươi rồi nhỉ. Nhưng ta có việc này muốn nói với ngươi đấy. Chỉ thấy một lúc lâu sau, từ sau cảnh cửa phát ra tiếng cười của hai tên kia. Đám âm ta cũng chẳng hiểu gì. Nhưng phận tôi tớ nên cũng chẳng dám hỏi nhiều. Trở lại hư không giới. Lúc này toàn thể thánh tộc đã và đang có vài phần áp đảo trên chiến trường. Thiên tôn tức giận gào lớn. Chết tiệt, chẳng nhẽ lại phải mất thêm vùng đất nữa sao? Cổ liền nói. Cũng chưa chắc, chúng ta vẫn có lấy lại nhưng vùng đất kia. Thiên hà lập tức gào lên. Không được, ngươi lại muốn dùng cái chiêu đó chứ gì? Lần này nhất định không được. Cổ thở dài mà nói, chẳng phải cũng hết cách rồi sao? Thông tuệ nghe xong, nàng nhớ lại những ký ức kia, ôm người mình yêu trong tay. Cũng chỉ có thể đặt hắn ở nơi dồi dào linh khí nhất. Ngoài cơ thể không tan rã ra, chắc cũng chẳng khác gì người chết. Cô nàng liền chạy đến, làm rơi cái bông tai ngụy trang của mình. Nhưng cô nàng vẫn chạy đến, ôm chặt lấy cổ mà khóc lớn. Chàng không được làm vậy. Ta không muốn nhìn chàng như thế nữa. Thiên hà và thiên tôn đồng thanh gào lên. Mẹ nó, thông tuệ, người vậy mà lại là con gái. Cô nàng nhìn lại bản thân. Không còn là tên mọt sạch che kín người nữa. Lúc này cô nàng không khác gì một vị tiên nữ dáng trần cả. Lăng lịch vừa giết sạch cả một chiến trường về. Hắn vừa vào đang thấy một cô nương xinh xắn đứng ôm cổ. Hắn gào lên. Các ngươi làm trò gì vậy? Ta cực khổ đi chém giết mà các ngươi ở đây để tình tứ với một tiểu cô nương đấy à? Nhìn lại mấy lần hắn liền nói trong sự ngờ vực. Mắt xanh, tóc cũng xanh. Hắn lại cười xua tay mà nói. Chắc chắn không thể nào thông tuệ lại là con gái được. Nhưng không ai đáp lại hắn. Hắn lại quay sang nhìn thiên hà và thiên tôn. Thấy hai người gật đầu xác nhận điều hắn đang nghĩ. Hắn gào lên. Đùa à? Sau một hồi nghe họ giải thích mấy người cũng bỏ qua. Nhưng ngay lúc ấy một vĩ võ đế nữa chạy vào nói. lại có cường giả thánh tộc đến nữa rồi. Nói xong cô gái thở dốc. Thiên tôn gào lên, lại có một tên như tên kia nữa đấy à? Chỉ thấy cô gái lắc đầu mà nói. Không, là 5 tên, tất cả như chết lặng. Kẻ có thực lực như Thiên Hà và Cổ lúc này cũng hoàn toàn không biết phải làm gì. Cô nàng vừa nãy là Tuyết La Đế, cô cai quản cả một cùng băng tuyết rộng lớn phía Bắc. Cổ liền âm trầm nói. Lần này các người không còn lý do gì để ngăn ta dùng chiêu đấy rồi chứ. Thông Tuệ lại khóc lớn. Lúc này nàng thật sự rất bất lực. Chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. Lại còn đang để lộ ra cái bộ dạng yếu đuối ngay vào cái lúc quan trọng như vậy. Khiến cô nàng chỉ muốn khóc thật to. Một vị võ đế nữa đi vào. Hắn lên tiếng ngăn cả Cổ mà nói. Không cần đâu Cổ, ta xuất quan rồi đây. Mọi người bất ngờ đồng thanh nói một câu. Hoàng Tuyền, huynh dậy rồi à? Hoàng Tuyền lúc này cũng gào lên. Ta bảo rồi, ta không ngủ, là bế quan đấy. Nó là bế quan, nhưng mà được rồi, ta sẽ đi đối phó với chúng. Mấy đứa cứ lấy lại những thứ chúng lấy từ chúng ta đi đã. Một tia hy vọng lóe lên giữa một màn đêm đen nghịt. Cách chương.